Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385 lại phá ảo cảnh. Phất Y cùng Tề Dự tìm được cái thứ nhất đại người sống khi khoảng cách bọn họ từ đỉnh núi xuất phát đã qua suốt 3 ngày. Ven đường nhìn đến xác chết không ít, xem đến hai người từ phẫn nộ đến thương xót lại đến cuối cùng đều có chút chết lặng, bí cảnh nhập. Khẩu còn chưa mở ra khi những người này liền ngồi ở Hôi Tích Sơn Mạch chung. Có 3 năm bạn tốt tổ đội đồng hành, có cùng người nhà ngồi ở cùng nhau chờ mong bí cảnh thu hoạch. Cũng có lâm thời tổ đội các tu sĩ lo lắng có thể hay không bị đồng đội tính kế. Còn có người một mình tiến đến yên lặng ngồi ở yên lặng chỗ an tĩnh chờ đợi, bọn họ trong lòng đều xỉ từng người tâm sự, trong đầu đều có thuộc về chính mình. Hoặc là sung sướng hoặc là bi thương ký ức. Bọn họ mấy chục năm hoặc hơn 100 năm ngắn ngủi sinh mệnh đã xảy ra rất nhiều sự. Có hoặc nhiều hoặc ít thân hữu. Mỗi một cái xa lạ gương mặt đều từng là một cái sống sờ sờ độc lập người. Phất Y ở Tề Dự ngẫu nhiên trong cảm thán, cảm nhận được một ít cũng không từng thể hội quá đồ vật. Còn có một loại xa lạ tình cảm ở trong tim thong thả mà nảy sinh. Nàng phảng phất cũng có thể thông qua này đó tu sĩ bi thảm tao ngộ, cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có thê lương, người các có mệnh, sinh tử thiên định, lời này đã đúng cũng không đúng. Phất Y từ trước cho rằng mọi người có mọi người duyên pháp. Hôm nay cứu ai một hồi, ngày mai nói không chừng lại chết ở nơi khác. Kia nàng hà tất lãng phí thời gian cùng tinh lực làm vô dụng công, nhưng giờ này khắc này. Này đó tu sĩ đều không phải là chết vào thiên định mệnh số, mà là chết vào lệ tiêu tính kế, chết vào thượng cổ thời kỳ liền tồn tại hiểm ác bí cảnh. Đây là huyền điểu nhất tộc âm mưu, nàng không thể làm càng nhiều người điền tiến trận này âm mưu chung, cho nên đương nàng nhìn đến cái thứ nhất có sinh cơ trúc cơ viên mãn tu sĩ khi, trong lòng tức khắc trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không đợi Tề Dự mở miệng đã nhanh hơn tốc độ siêu người nọ bay đi, người mặc hồng y nữ tu khuôn mặt duy trì ở 16-17, nửa người trên dựa vào một cây đã sớm khô khốc cây cối. Hai chân vô lực mà nằm liệt rạn nứt màu đen thổ địa thượng. Đùi phía bên phải có một gốc cây giòn nộn thảo mầm đang từ thổ địa chung chui ra. Như mỗi một mảnh hấp thụ tu sĩ tánh mạng thổ địa như vậy. Chính thong thả mà khôi phục sinh cơ, thiếu nữ đại trừng mắt hai mắt. Thân mình ngẫu nhiên run rẩy, nhìn dáng vẻ là nhận thấy được ảo giác không thích hợp. Đang ở bên trong ra sức dẫy giụa, Tề Dự lấy ra một cái thanh tâm hoàn độ nhập nàng trong miệng. Đợi cho nước thuốc hẳn là luyện hóa là lúc cũng không gặp nàng có bất luận cái gì phản ứng, ngươi ở chỗ này thủ nàng, ta đi khắp nơi đi dạo. Xem nơi này ảo giác đến tột cùng là từ đâu dựng lên. Từ ngọn nguồn hủy diệt mới có thể làm nàng thoát ly. Phất Y cảm thấy bằng trúc cơ tu sĩ thực lực. Nếu vô trước tiên chuẩn bị, khả năng không lớn từ bí cảnh cao minh ảo cảnh trung dẫy dụa ra tới. Tề Dự cùng nàng chuẩn bị không ít, hơn nữa trong lòng loại thượng tin tưởng ý niệm. Lúc này mới có thể thành công thoát thân. Tuy là như thế, Tề Dự cũng rất nhiều lần thiếu chút nữa lâm vào tử địa. Đem hết toàn lực mới giữ được một cái mạng nhỏ, lâm vào ảo cảnh tu sĩ tinh thần cực kỳ yếu ớt. Không thể dễ dàng di động đến nơi khác. Nếu không dễ dàng ở hoàn cảnh chợt chuyển biến chung hỏng mất. Nặng thì thân tử đạo tiêu. Nhẹ thì trở thành ngu dại người. Tề Dự vì tránh cho nữ tu làm ra công kích cử chỉ. Chính mình cũng lui xa một ít. Canh giữ ở khoảng cách khô thụ 5 trượng chỗ, thường thường lại cho nàng rót vào một tia ôn hòa mộc linh lực, nữ tu trong cơ thể sinh cơ còn tại. Không ngừng sói mòn, nếu chậm trễ nữa thượng 1-2 canh giờ, tất nhiên sẽ giống nơi xa những cái đó tu sĩ giống nhau. Trở thành bí cảnh bổ vật chi nhất, Phất Y nhanh hơn bước chân, phô khai thần thức, nhanh chóng mà cẩn thận mà tra xét mỗi một tấc thổ địa. Ngay cả đã sớm chết đi cây cối bên trong đều không có buông tha, không có trí huyễn hơi thở. Hẳn là không phải thổ địa cùng linh thực tàn lưu trí huyễn lực lượng. Như vậy hẳn là thiên nhiên trận pháp. Phất Y nghe Tề Dự giảng thuật ven đường gặp gỡ ảo cảnh. Khó nhất thoát ly chính là hôm nay nhiên ảo trận, bằng thực lực của bọn họ căn bản tìm không ra toàn bộ trận cơ. Cứ như vậy, phá trận cũng liền không thể nào nói đến. Giải trận nhưng thật ra được không chi lộ. Nhưng kia cần phải lâm vào ảo trận tu sĩ chính mình tới giải. Đã muốn xem tu sĩ trận pháp tạo nghệ. Còn phải thập phần may mắn mới có thể từ giữa an toàn thoát thân. Tên kia nữ tu biểu tình hoảng loạn. Nhìn dáng vẻ là không có khả năng tự hành giải trận. Phất y đành phải khắp nơi tìm kiếm trận cơ dấu vết. Tính toán lấy lực phá chi. Tổng so cái gì đều không làm tốt, phá hư trận cơ nguy hiểm tuy đại. Có khả năng đem ảo trận biến thành khác trận pháp. Nhưng biến thành sát trận tỷ lệ cùng vây trận, mê trận, thậm chí phòng ngự trận tỷ lệ giống nhau đại, Phất y còn nghĩ đến. Liền tính là biến thành sát trận, cũng so lâm vào ở ảo trận chung vô pháp thoát ly hiếu thắng đến nhiều. Ít nhất tên kia nữ tu sẽ biết như thế nào phản công. Đến lúc đó trong ngoài cùng nhau phối hợp, còn sống hy vọng cũng so hiện tại lớn hơn rất nhiều. Phất y hạ quyết tâm sau hết sức chăm chú mà tìm kiếm lên, dưới nền đất nham thạch phân bố, khô mộc phân bố, thậm chí mỗi một cái tu sĩ xác chết phân bố nàng đều suy xét tới rồi. Cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, còn có không đến nửa canh giờ. Xa xa quan sát đến, nữ tu trên người tản mát ra sinh cơ đã không nhiều lắm. Phất y có chút nôn nóng lên, nàng lẻn vào dưới nền đất chỗ sâu trong tiếp xuống phía dưới siêu tầm. Tìm hồi lâu vẫn cứ không tìm được hư hư thực thực trận cơ chi vật, có thể hay không lại cùng không gian chi lực có quan hệ. Phất y lại lần nữa từ dưới nền đất chui ra tới thời điểm. Trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới một loại xui xẻo khả năng. Ta có thể gặp gỡ không gian thác loạn. Này nữ tu cũng có khả năng gặp gỡ. Ta gặp gỡ thác loạn có vạn tượng mảnh nhỏ thêm vào. Uy lực trọng đại. Nàng gặp gỡ không có mảnh nhỏ, cho nên có thể vẫn luôn kiên trì lâu như vậy, rồi lại vô pháp thoát ly, nghĩ thông suốt điểm này. Phất y có một tia manh mối, đem đang ở lĩnh ngộ không gian chi lực càn khôn từ linh quang không gian kéo ra tới. Làm nó tới cảm ứng quanh mình không gian lực lượng khởi nguyên nơi nào, càn khôn nghe lệnh sau chợt lóe rồi biến mất, mau đến liền Phất y chính mình đều thấy không rõ hành tích. Chỉ có bằng tâm thần cảm ứng biết được nó trong chốc lát bay lên xám xịt không trung chỗ sâu trong. Trong chốc lát lại giấu đi cực xa dưới nền đất tìm được rồi. Phất y mơ mơ hồ hồ cảm ứng được nó từ dưới nền đất truyền đến tâm ý khi. Nữ tu còn sót lại sinh cơ đã còn lại 2-3 thành. Tốc tốc phá vỡ. Nàng thân hình vừa động hướng tới dưới nền đất tiềm đi. Đi vào cũng đủ gần phạm vi khi lập tức chiều càn khôn rót vào đại lượng linh lực. Không hề giữ lại mà vận chuyển đan điền song ngư. Tầng tầng lớp lớp tinh thuần kim linh cùng với hắc ngư hơi thở tất cả dũng mãnh vào càn khôn thân. Kiếm bên trong, càn khôn phát ra ra bắt mắt bạch quang. Như một cây ngưng thật cột sáng. Từ dưới nền đất phá tan thổ địa. Vẫn luôn kéo dài đến bí cảnh không trung, nó thu liễm khởi dư thừa hơi thở. Chỉ còn lại huyền điểu cánh vũ trung cường đại không gian chi lực. Kết hợp ở linh quang không gian chung được đến một tia hiểu được. Hướng tìm được khởi nguyên điểm thẳng tắp đâm tới, Phất y cảm giác được một trận kịch liệt lay động. Ngay sau đó đó là không gian vặn vẹo mang đến xé rách cảm. Cũng may nàng từng có một lần kinh nghiệm. Thực mau liền ổn định tâm thần thao túng càn khôn tiếp tục tác chiến, quanh mình thanh âm lại biến. Mất. Khắp cánh đồng hoang vu đều ở vào tĩnh mịch bên trong. Nếu có người đứng trên mặt đất phía trên đưa mắt trông về phía xa, là có thể nhìn đến không đếm được nhỏ vụn cái khe đem không gian tua nhỏ lại nhanh chóng khôi phục. Nguyên trạng, Phất y thân thể cùng hồn phách chịu đựng vặn vẹo cùng xé rách. Rốt cuộc ở linh lực còn lại 2 thành là lúc, nghe được khởi nguyên điểm bị càn khôn phá hư nhỏ vụn tiếng vang, màu trắng kiếm quang như dương. Quai giống nhau bùng nổ mở ra, thật lớn tiếng vang chấn đến người thức hải sinh đau. Sáng lạn vô cùng màu sắc rực rỡ linh quang mảnh nhỏ ở trước mắt lập lòe. Không gian chi lực dư uy lại một lần đem nàng lao ra dưới nền đất. Sophie tối cao không bên trong, may mắn. Phá khai rồi. Hết chương.